Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1287, đến từ không vô nơi kia Thái Dương. Thanh Thành bên trong, Lý Tịch Trần mở to mắt, nhìn xem chính mình tay phải. Cái cánh tay này thượng diễn hóa một loại cổ lão huyền ảo khí tức. Trong lòng bàn tay, cái kia chữ thiên không có biến mất, vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ. Thiên tổ cánh tay, thiên uy quỷ dị, thiên uy hợp nhất, cẩn thận sử dụng. Cô xạ thần nhân đứng ở bên cạnh hắn, chỉ đạo lấy Lý Tịch Trần. Sau đó người tâm niệm vừa động, cự khuyết kiếm liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Dễ dàng như thế, đơn giản không giống như là chuôi này cổ lai đáng sợ nhất kiếm nên có bước cách. Tiệt thiên cho ngươi một chút thiên tôn lộ quang mang, nhưng ngươi cũng muốn vì thế trấn thủ Thanh Thành 1000 năm. Lý Tịch Trần trầm mặc, chậm rãi đứng lên, tại cô xạ thần nhân nhìn chăm chú bên trong. Lý Tịch Trần đột nhiên giơ lên kiếm, hóa thành trường hồng trực kích bầu trời. Phong lôi cổ động, trần ai vỡ vụn, gạch xanh lay động, phía trên lưu lại một đạo vết kiếm, mà cái kia đạo cổ điển cửa lớn vẫn như cũ. Ngược lại là Lý Tịch Trần từ phía trên rớt xuống, trong tay cự khuyết chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Cự khuyết ra, không có gì không thể đỡ, nhưng đây cũng là tiền đề cự khuyết có thể vung ra đi tình huống. Cô xạ thần nhân nhìn xem hai, tay trống trơn Lý Tịch Trần, nói, vạn thế Thanh Thành đã thành chứng đạo chỗ, thế gian vị thứ 13 thiên tôn sinh ra ở đây. Cự khuyết tuy mạnh, nhưng cầm kiếm chi chủ lại không mạnh, vì vậy nếu như đại thánh chém cũng liền chém, nhưng đối mặt một vị thiên tôn, không đủ. Lý Tịch Trần không nói lời nào, tâm niệm vừa động. Thân thể dần dần trở nên thông thấu lên. Cô xạ thần nhân nhìn thấy bộ này cảnh sắc, lập tức kinh ngạc, thầm nghĩ ra hỏa này thế mà luyện hóa thiên tổ cánh tay, thành tựu lực lượng mới. Nhưng hắn chú định vẫn là phải thất bại. Cô xạ thần nhân thở dài, Lý Tịch Trần lại một lần hóa hồng mà đi. Bất quá 10 cái hô hấp, hắn lảo đảo từ trời rơi xuống. Thân thể biến trở về nguyên bản bộ dáng, mà bên cạnh hắn còn mang theo vỡ vụn màu trắng lông vũ. Kia là thanh tĩnh chỉ cảnh, không phải vung không ra, không phải không đánh tan được, mà là không cho phép. Vì cái gì, thế nào đột nhiên liền biến thành cái bộ dáng này? Lý Tịch Trần trong nội tâm không hiểu, cự khuyết kiếm đến Thanh Thành thiên môn phía trước tự chủ biến mất. Thiên tổ lực lượng cũng là như thế, liền thanh tĩnh chỉ cảnh cũng chính mình vỡ vụn, phảng phất thiên địa hết thảy, thậm chí chính mình lực lượng đều đang cùng mình là địch. Vì sao muốn ngăn trở mình ra ngoài? Cô xạ thần nhân lắc đầu, uổng công, phong rơi mất ngươi tương lai, không có tương lai tự nhiên là không thể hướng môn hộ xuất kiếm. Lý Tịch Trần nhắm mắt lại. Bàn tay trung thiên từ ngữ kịch liệt rung động, sau đó tại một sát na, cái kia chữ thiên nhiễm lên huyết sắc, Lý Tịch Trần dùng một cái tay khác đem cái kia chữ thiên mở ra. Thế là thiên liệt trời sập, sau đó tinh hà tụ tới, thiên a kiếm xuất hiện, vung hướng Thanh Thành thiên môn. Lần này thiên a chưa hề biến mất, quả thật đánh vào thiên môn bên trên. Nhưng ngàn vạn tinh hà lực lượng, cái kia hơn 100 tỷ cái Thái Dương quang mang, tại Thanh Thành nặng nề thiên môn phía trước, tại cái kia nguy nga thanh vân trước đó, như bướm bay dập lửa một dạng không ngừng dập tắt. Sau cùng thiên a kiếm nát, Lý Tịch Trần bị một cỗ vô thượng trấn áp lực lượng oanh kích xuống, rơi trên mặt đất, ngay cả cánh tay cũng gãy mất. Cô xạ thần nhân thở dài, không muốn thử, ngươi ra không được, hiện tại Thanh Thành đã không phải là hôm qua chi Thanh Thành. Thiên tôn thiên tôn, thiên chi thượng tôn, ngươi lấy thiên uy đối thiên tôn, trừ phi chính ngươi cũng là thiên tôn, huống chi nơi này còn là chứng đạo địa. Thập phương thanh tĩnh đáng kiếm thiên tôn, cái này lay động từ ngữ, đã là gột rửa ý tứ, cũng có rộng rãi bằng phẳng, thanh trừ hết thảy tâm ý, tẩy ta chi kiếm, lay động ngươi chi kiếm. Kiếm này không phải là kiếm, mà là hết thảy lợi ý, cũng là âm thầm đối ứng thế gian kiếm thứ tư. Cái này vẻn vẹn một cái lay động từ ngữ liền ép tới thế gian hết thảy lực lượng không dám quấy phá. Đây cũng là thiên tôn chi uy. Lý Tịch Trần mở miệng, đột nhiên ho ra máu. Cái kia thiên A kiếm vì cái gì có thể đánh vào thanh vân bên trong? Cô xạ thần nhân, đó bất quá là đang cười nhạo mà thôi. Cũng là bởi vì thiên A chính là tinh hà tụ tập. Vô tận quang minh tượng trưng cho bàng bạc áp lực. Cùng cái này lay động từ ngữ có cùng nguồn gốc. Lý Tịch Trần còn muốn lại thi pháp lực, nhưng cô xạ thần nhân thanh âm lại làm cho hắn ngừng lại. Chỉ có 1000 năm mà thôi, hắn cũng chưa từng lừa ngươi. Trên thực tế, hắn có lẽ tại cứu ngươi. Lý Tịch Trần không hiểu, nhìn chằm chằm cô xạ thần nhân, bỗng nhiên nói, ta không chờ được 1000 năm, ta vô ý ở đây thủ thành. Cô xạ thần nhân thở dài, liền vẻn vẹn cái này một cái 1000 năm, ngươi cũng chờ không được sao? Lý Tịch Trần, tại sao phải chúng ta cái này một cái 1000 năm? Bên trong lại có cái gì cố sự? Cô xạ thần nhân không nói. Lý Tịch Trần cả giận nói, đại thánh bọn họ luôn luôn che che lấp lấp, sợ hãi tiết lộ bí mật gì? Thiên đạo bất quá đều là các ngươi trong lòng bàn tay đồ chơi. Ngoại trừ tuế nguyệt quang âm, các ngươi còn sợ cái gì? Cô xạ thần nhân, có nhiều thứ, nếu như nói, vậy liền như Bạch Đế, phải đi chuyển thế làm lại. Lý Tịch Trần sững sờ, cô xạ thần nhân nói, vị kia đã thành thiên tôn, hắn bản thân nhìn thấy tất nhiên so ta muốn bao nhiêu. Ngươi cũng chỉ ngây ngốc 1000 năm thuận tiện, chẳng lẽ không được sao? Lý Tịch gần bình tĩnh trở lại. Thần nhân, ta nói cho ngài rất nhiều thứ. Hiện tại ngài có thể giúp ta một lần sao? Cô xạ thần nhân nói xin lỗi. Cái này ta không giúp được ngươi. Nhưng ta có thể giúp ngươi mang đến một ít lời. Ngươi muốn ra ngoài, đơn giản là bởi vì quải niệm thân bằng cố hữu. Ta có thể phân ra hóa thân rơi vào nhân gian, giấu giếm được đại la. Giúp ngươi truyền lời, Lý Tịch Trần cúi đầu, sau một hồi lâu, mới mở miệng nói, làm phiền thần nhân, phong lôi kích trấn, thiên môn ung dung, cái kia thanh vân mênh mông vô tận, liền 100 tỷ khỏa thái dương quang mang cũng bị che đẩy. Đợi cho cô xạ thần nhân rời đi sau đó, Lý Tịch Trần ngồi tại thanh thành chi đỉnh, thiên căn vô danh đã rời đi. Thiếu niên kiếm tiên bị dư ba tác động đến mà không có thoát đi. Bất quá hắn cũng không có rơi ra kiếm tiên lộ, mà là cự kỳ xui xẻo cắm ở bên trong. Kiếm đạo thiên nhân xuất hiện tại Lý Tịch Trần trước người. Gọi hắn là tân thủ thành người. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn rất lâu. Không nói gì, kiếm đạo thiên nhân nói. Ta cho rằng ngài sẽ một kiếm đem ta giết. Lý Tịch Trần. Ngươi là thiên đạo, giết ngươi hữu dụng không? Bất quá là cái huyễn thân mà thôi. Kiếm đạo thiên nhân, 1000 năm sau, ta tự mình tặng ngài ra khỏi thành. Hắn không làm nhiều lời, sợ Lý Tịch Trần lại giết hắn một cái huyễn thân. Tuy không trở ngại, nhưng không duyên cớ trở thành chút giận thùng cũng không phải chuyện gì tốt. Tại kiếm đạo thiên nhân sau khi rời đi, lại có một đạo quang mang hàng lâm, lại là thang chủ. Thang chủ gặp qua Lý Tịch Trần, nhưng Lý Tịch Trần một lần kia đã bởi vì trọng thương mà thiếp đi, chưa hề thực sự được gặp hắn. Lý Tịch Trần hướng hắn hỏi dò ra khỏi thành biện pháp, nhưng thang chủ lắc đầu không nói lời nào, chỉ giao cho Lý Tịch Trần một vật, kia là một khỏa viên cầu, nhìn qua giống như là sắt đá, nhưng lại mang theo một loại nóng hổi cùng nóng rực. Đây là toại cổ thời đại dập tắt một khỏa thái dương. Ta đem nó đặt ở ngươi nơi này, ngươi sẽ để cho nó một lần nữa thiêu đốt thắp sáng. Lý Tịch Trần nhìn xem thang chủ, ta trong tinh hà có 100 tỷ khỏa thái dương, cái này một khỏa lại có cái gì khác biệt? Thang chủ, cái này một khỏa, không phải thế này thái dương, nó đến từ không vô nơi kia. Thang chủ cùng Lý Tịch Trần đàm luận một ít chuyện, đồng thời ra ngoài ý định, truyền thụ Lý Tịch Trần một thiên pháp quyết. Lúc gần đi, Lý Tịch Trần hỏi hắn thuộc về một bên nào. Thang chủ nhưng là đáp lại, hắn một bên nào cũng không đứng, lại thêm không nghe lời tại 18 thiên tôn, để cho Lý Tịch Trần yên lòng. Liên quan tới viên này thần bí thái dương, thang chủ chỉ nói cho Lý Tịch Trần, cái này trong tương lai là lại trợ giúp đến hắn. Cái kia chiếc cổ lão thuyền lớn rời đi, Lý Tịch Trần cô ngồi thanh thành chi đỉnh, hai mắt nhắm lại. Trước người tinh hà nhiễu bên trên đen trắng khói lửa, nguyên bản cắm thanh bình vị trí biến thành cự khuyết, đảo ngồi tiệt thiên biến thành đang ngồi hỗn nguyên. Thế là tuế nguyệt ung dung, 100 năm phong lôi lặng yên đánh qua, thanh thành đỉnh bên trên, tới một cái quen thuộc cố nhân, Lý Tịch Trần tóc trắng càng phát ra dài quá, đem lúc ngẩng đầu, bản thân nhìn thấy. Là quần áo tả tơi tên ăn mày, còn có một người mặc áo trắng thiếu nữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,